Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 869. Cá mắt thấy thế giới. 3. Giữa tháng, mấy ngày trước đây mưa to, Hồng Dương khu vực lại lần nữa khôi phục ngày nắng, ban đêm không có vân thải che lấp, ngân sương ánh trăng vẩy rơi xuống, như tuyết chảy xuôi. Theo Mộng Tiểu nói, la qua trong rạp mơ hồ cũng có ánh trăng, mượn nhàn nhạt ánh trăng, có thể thấy được bên trong an tĩnh tọa cá nhân. Một con chó rúc vào người này bên người nghiêng đầu nhìn về phía lều bên trong thủy trì. Trên mặt nước cũng toát ra một cái đầu. Đây là một mảnh cá trình điện. Cá trình điện đồng dạng tại nghiêng đầu. Sau đó liếc mắt nhìn về phía một người một chó. Ngao Mộc Dương không có biện pháp. Hắn nghiêng đầu không phải vì mại manh hoặc là trang so với, mà là cá trình điện ánh mắt lớn lên có phần sau này, ở vào đầu hai bên, không giống người như vậy tại mặt đồng nhất mặt. Như vậy, hắn muốn thông qua cá mắt thấy thế giới, phải nghiêng đầu mắt lé. Mặt khác này cá trình điện là cận thị nhãn, nó thị lực vốn chênh lệch, đây cũng là ban đêm, cho nên hắn có dùng sức đi phía trước tiếp cận đầu, mới có thể thấy rõ chính mình bộ dáng. Từ cá mắt thấy thế giới có khác một phen hương vị. Người hai mắt tương đối tới gần, đại khái ở vào đồng nhất mặt bằng, mà cá trình điện ánh mắt xanh ở đầu bộ hai bên cũng nổi bật tại hốc mắt. Điều này làm cho nó tầm mắt so với nhân loại rộng lớn nhiều lắm. Cá trình điện mắt đơn có thể tại mặt bằng nhìn lên đến 60 đến 180 độ phạm vi. Mặt phẳng vuông góc cũng chính là trên dưới nhìn thì hãy nhìn đến 150 độ phạm vi. Bởi vậy chúng cũng không tất quay đầu, cũng không cần cúi đầu, liền có thể nhẹ nhõm hiểu rõ sau lưng cùng phía dưới phong cảnh. Đem so sánh ra, nhân loại hai mắt cứ việc trình độ thị giác lớn nhất có thể đạt tới 188 độ, nhưng mắt đơn thoải mái xem vực vì 60 độ, liền chỉ có này 60 độ trong phạm vi vật thể mới có thể thấy rõ. Còn lại bộ phận tục xưng con mắt nhìn qua là vô pháp thấy rõ. Đồng thời, mắt người thẳng đứng thị giác ước là 80 độ. Tại tầm mắt chiều rộng thượng vô pháp cùng cá nhãn ngang hàng. Chỉ tiếc, cá nhãn thị lực tương đối kém. Ngao Mộc Dương nhìn không rõ lắm. Hắn muốn xem thanh dung mạo của mình, phải dùng sức đi phía trước dựa vào. Hiện giờ hắn đã chuyển đến ao bên cạnh, nhìn xem hắn một cái lực đi phía trước tiếp cận. Tướng quân cảm thấy rất không thích hợp. Nó trừng to mắt nhìn về phía cá trình điện, miệng há hốc xì xì nha. Lời ngầm rất rõ ràng, đi phía trước lách vào cái gì lách vào. Xa hơn trước cắn ngươi á. Ngao Mộc Dương trừng nó nhất nhãn. Dám cắn lão tử. Ngươi cho ta thăm dò thử một chút. Lão tử cho ngươi một gậy điện tử đem ngươi điện nuôi. Tránh khỏi ngươi mỗi ngày ở bên ngoài làm. Dùng cá mắt thấy thế giới cảm giác rất có ý tứ. Ví dụ như giờ khắc này hắn một con mắt nhìn mình thân hình cùng tướng quân, khác một con mắt có thể thấy được bên cạnh lều. Đáng tiếc, thị lực quá kém, hắn cái gì cũng không thấy rõ. Ý thức chuyển đổi, hắn một lần nữa trở lại trong thân thể. Cá trình điện hoảng hốt vẫy vẫy đầu. Sau đó ngạc nhiên phát hiện mình một nửa thân thể lộ ra mặt nước, gần như leo đến trên bờ. Nó cho là mình bị tập kích, liền kinh hãi nhảy dựng lên cũng đến đòn sát thủ xem ta phóng điện. Sau đó lại không có sau đó, nó lại lần nữa bị điện thành một mảnh gậy gộc, trực lăng lăng rớt xuống trong nước. Ngao Mộc Dương mặc kệ này nhị hóa, bản thân hắn phân tích một phen. Năng lực này thoạt nhìn rất bá khí, kỳ thật có chút gân gà. Đầu tiên, muốn sử dụng điều này có thể lực, hắn có tới gần một cái thủy sinh vật cũng lấy kim tích làm môi giới. Tiếp theo, hắn ý thức tiến nhập thủy sinh vật trên thân thể, bản thể lại không có ý thức, biến thành một cái người sống đời sống thực vật. Như vậy lời liền có nghĩa là hắn muốn lấy phân thân biện pháp tiến nhập hải dương. bản thể hắn cũng phải tại bờ biển hoặc là trên biển. Bởi vì bản thể không có ý thức, một khi gặp được nguy hiểm liền phiền toái. Cân nhắc một phen, hắn cảm giác mình vẫn phải là đi thử nghiệm một phen. Rất nhiều thứ hắn còn không có mang rõ ràng. Ví dụ như, chính mình bản thể mất đi ý thức ở trong nước còn hay không có sinh tồn khả năng. Làm thí nghiệm rất nguy hiểm. Một khi bản thể hắn tại mất đi ý thức dưới tình huống mất đi trong nước sinh tồn năng lực. Kia vạn nhất bản thể bởi vì thiếu dưỡng mang cái não tử vong các loại sau đó. Không biết hắn còn có thể hay không trở về. Hắn mang theo đại cá Trình Điện đã đến bên hồ. Có thể một phen do dự về sau còn là co lại trứng. Không có hắn, thí nghiệm kết quả một khi có sai chênh lệch. Hắn phụ không trách, bên hồ phiêu đãng rất nhiều thuyền nhỏ. Như vậy hắn có cái chủ ý, liền để mình nằm ở trên thuyền nhỏ. Sau đó để cho tướng quân lên thuyền thủ hộ chính mình. Mà hắn cầm cá Trình Điện dừng lại ở thuyền biên. Kể từ đó khi hắn ý thức tiến nhập cá Trình Điện trong cơ thể, liền tương đương với bản thể hắn trên thuyền ngủ. Nói cạn liền làm, theo thuyền nhỏ tại trên hồ phiêu đãng, hắn ý thức tiến nhập cá Trình Điện trong cơ thể. Bình thường hắn cũng có thể tự nhiên tại dưới nước sinh hoạt, mà lại tầm mắt tốt hơn. Thế nhưng là này cùng biến thành một con cá không đồng nhất. Cá Trình Điện bơi lội bản lĩnh rất mạnh. Toa hình thân thể cùng mộc mái trèo hình cái đuôi quyết định chúng là trời sinh bơi lội cao thủ. Ngao mộc dương quẩy đuôi. Sau đó ở trong nước vui sướng du động lên. Không riêng có thể du động, hắn còn có thể phóng điện. Kỹ năng này là lấy ý thức thao túng. Hắn có thể bắn tỉa dòng điện. Có thể bắn phá dòng điện. Có thể tới cái đại công tỷ lệ viễn trình pháo oanh dòng điện. Tóm lại. Cá Trình Điện phóng điện năng lực bị hắn chơi nở hoa. Vốn hắn vẫn lo lắng cá Trình Điện thân thể không thích ứng nước ngọt hoàn cảnh. Tiến nhập trong hồ có thể hay không thoải mái. Có thể hắn trong hồ đợi một hồi lâu cũng không có cảm giác nào. Hoàn toàn tương phản, chẳng những không có bất kỳ không thoải mái cảm ơn. Hắn ngược lại có một loại thoải mái cảm ơn. Toàn thân phao ở trong nước. Toàn thân hấp thu trong nước dưỡng khí loại kia thoải mái cảm ơn. Này cùng bình thường cá Trình Điện biểu hiện ra ngoài không đồng nhất. Cá Trình Điện mỗi lần xuống nước đều cùng xuống vạc dầu giống như. Các loại giãy giụa các loại tuyệt vọng. Dường như thân thể tiến nhập nước ngọt sẽ thêm khó chịu. Hiển nhiên, cũng không phải là như thế. Như vậy lão Ngao nhịn không được liền hoài nghi. Con cá này có phải hay không là đang cố ý biểu hiện không thích ứng nước ngọt sau đó từ trong tay. Mình lừa gạt Kim Tích. Trong đầu xuất hiện này ý nghĩ hắn đã giật mình. Sau đó hắn chỉ lắc đầu. Không có khả năng. Cá Trình Điện nha. Không có gì đầu óc nha. Làm sao có thể như vậy lanh lợi đi. Bất quá suy nghĩ một chút giả trang mang thai chạy tới ở phụ nữ có thai điều hòa phòng gấu trúc. Loại này lừa gạt Kim Tích hành vi độ khó tựa hồ lại nhỏ rất nhiều. Cá Trình Điện ăn nhiều như vậy Kim Tích hoàn toàn có gây án năng lực. Bây giờ không phải là cân nhắc việc này thời điểm. Hắn ở trong nước du đãng, nỗ lực tìm kiếm những cái kia cá răng đao. Tiểu biểu nện nhóm dám đến lão tử địa bàn lăn lộn thật sự là không muốn sống. Chuẩn bị tiếp nhận bản pháp sư lôi đình chi nộ a. Chuẩn bị thừa nhận lôi thần chế tài a. Hắn mang theo hùng tâm tráng trí tại Long Tiên Hồ trong du đãng. Kết quả bơi một hồi lâu một mảnh cá răng đao đều không có đụng phải. Xem ra hai ngày này cá điện hành động vẫn rất có thành quả chiến đấu. Từ mặt nước bơi tới dưới nước, từ dưới nước mãi cho đến đáy hồ. Cá chấm cỏ rong cá cá trích liên cá, cua tôm nhỏ chân châu con trai. Còn có các loại đồng cỏ và nguồn nước rong. Hắn đụng mấy lần, nhưng là không còn đụng phải cá răng đao. Đến đáy hồ, hắn lại có một loại khác cảm giác. Tuy cá Trình Điện thị lực chênh lệch, thế nhưng là nó làn da có nhạy bén cảm giác năng lực. lão Ngao cảm giác được đáy hồ có một cỗ nhẹ nhàng mạch nước ngầm. Hồ nước không phải là hải dương, diện tích nhỏ, vô pháp hình thành nghiêm khắc trên ý nghĩa mạch nước ngầm. Nếu như đáy hồ có nước tại định hướng lưu động, điều này nói rõ giữa hồ có con suối các loại địa phương. Không có việc gì có thể làm, hắn liền lợi dụng cá trình điện nhạy bén cảm giác đi tìm con suối. Không nhiều lắm hội, thật sự là để cho hắn có phát hiện, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.